Vũ Thần Chúa Tể, chương 4473, Ma Thụ Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Hắc Thạch Ma Quân trong lòng tràn ngập nôn nóng cùng khẩn trương, nàng cũng đã có khả năng tưởng tượng ra đến sau một kích này kết cục, lấy Tần Trần thực lực căn bản không có thể phá ra Huyết Sao Ma Quân phòng ngự, mà một kích không trúng, Huyết Sao Ma Quân trở tay liền có thể đem Tần Trần triệt để chém giết. Tên ngu ngốc này, bản thân thật vất vả xuất thủ, tại sao còn muốn tự tìm cái chết? Trong lòng kinh sợ nôn nóng, Hắc Thạch Ma Quân thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, vội vàng vọt tới, muốn ngăn trở Tần Trần. Nhưng mà Tần Trần tốc độ quá nhanh, một đao ra, đao sáng lóng lánh, giống như thất luyện, đột nhiên chém ra, đến có chuẩn bị, thế cho nên nhất thời không có thể kịp phản ứng, Hắc Thạch Ma Quân căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ầm, ánh đao, đột nhiên đi tới Huyết Sao Ma Quân trước người. Ha ha ha, người tên ngu ngốc này, muốn chết sao? Chẳng những Hắc Thạch Ma Quân kinh hãi, Huyết Sao Ma Quân lúc này cũng là ngốc ra, thậm chí có chút sững sờ. Này Ma Trần Ma Tướng cũng dám chủ động đối với tự mình động thủ, trời. Quá không biết trời cao đất rộng chứ. Giờ này khắc này, Huyết Sao Ma Quân trong lòng gì thậm chí đã có chút tha thứ Tần Trần, người này căn bản là một kẻ ngu, ỷ vào lấy bản thân có một chút thực lực, coi trời bằng vung, trời không sợ, đất không sợ, cho là mình vô địch, nhưng hắn căn bản không biết bản thân ở vào cái dạng gì vị trí, lại dám đối với chính hắn một 12 ma quân động thủ. Thực sự là một cái tự tìm cái chết ngu ngốc. Huyết Sao Ma Quân cười nhạt, bản thân lúc trước dĩ nhiên đối với một người ngu ngốc tức giận. Trong lòng như vậy thương hại suy nghĩ, Huyết Sao Ma Quân động tác trong tay cũng không ngừng, oanh, khóe miệng hắn phác họa tới một chút nở nụ cười trào phúng, đại thủ trực tiếp lộ ra, hướng về phía Tần Trần chính là vồ bắt mà tới. Huyết sắc thủ trào che khuất bầu trời, giống như màn trời một dạng, trong nháy mắt cùng Tần Trần bổ ra, ánh đao đột nhiên va chạm. Huyết Sao Ma Quân gì thậm chí đã có thể tưởng tượng được ra kết quả, trước mặt Ma Trần Ma Tướng ánh đao bị trực tiếp vồ nát, sau đó cả người hắn cũng bị bản thân bóp vỡ ra. Nghĩ vậy, Huyết Sao Ma Quân trong lòng liền tràn ngập hưng phấn, ý chính là hắn muốn tại trước mắt bao người, đem Tần Trần như vậy mặt sát, để tại trận toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Đảo các cường giả hiểu rõ, đắc tội bản thân kết cục. Ầm, rốt cục Huyết Sao Ma Quân huyết sắc thủ trảo ầm ầm với lên Tần Trần bổ ra ánh đao. Ha ha ha, cho bản tỏa toái, Huyết Sao Ma Quân ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, sẽ đem Tần Trần bổ ra ánh đao trực tiếp vồ nát, nhưng khi hắn dùng lực một trảo thời điểm, khí sắc lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn một chảo dưới, Tần Trần bổ ra ánh đao, vậy mà không nhúc nhích. Càng làm cho hắn hoảng sợ là trong ánh đao ẩn chứa một cổ cực lực lượng đáng sợ, lực lượng này giống như phong bạo ầm ầm dũng mãnh vào đến hắn thủ chảo trong, cường hãn đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hắn thủ chảo trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Huyết Sao Ma Quân con ngươi thoáng cái trợn tròn. Sau một khắc, Huyết Sao Ma Quân huyết sắc thủ trảo trực tiếp bạo vỡ đi ra, kêu thê lương thảm thiết âm thanh thông thiên, tức Huyết Sao Ma Quân thủ trảo vỡ nát, cả người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, vô cùng chật vật, tiên huyết rơi vãi trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sao Ma Quân trừng lớn kinh sợ hai mắt, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ma Trần, ngươi lui, bạch, mà này, Hắc Thạch Ma Quân mới rốt cục đi tới Tần Trần trước người, oanh một tiếng, trên người nàng bộc phát ra khí tức kinh khủng, muốn thay Tần Trần ngăn cản công kích, đồng thời thần sắc khẩn trương, nhìn về phía trước. Sau một khắc, nàng con ngươi trong nháy mắt trợn tròn, nói đến một nửa nói cũng đình trệ ợp, biểu tình dại ra, giống như thấy cái gì khó có thể tin, đồ đạc đều ngốc xuống. Trời, nàng thấy cái gì? Tần Trần không phải vậy không có bị Huyết Sao Ma Quân cho bắn giết, ngược lại là Tần Trần một đao đem Huyết Sao Ma Quân trọng thương, chém bay ra ngoài. Ta, ngươi, Hắc Thạch Ma Quân ngẩng đầu nhìn một chút Tần Trần, quay đầu lại nhìn một chút phát ra thảm thiết gầm thét Huyết Sao Ma Quân, sau đó lại quay đầu mắt nhìn Tần Trần, nhìn lại mắt tiếp tục gầm thét Huyết Sao Ma Quân, đầu óc đã hoàn toàn mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Hắc Thạch Ma Quân cả người đầu óc là mộng. Đừng nói là Hắc Thạch Ma Quân, trên sân toàn bộ ma tộc cường giả đều ngốc xuống, dại ra nhìn trước mắt toàn bộ. Người này, liền đệ nhất ma quân nhóm cường giả, ánh mắt cũng là lóe lên. Mà cao cao tại thượng Vĩnh Hằng Ma Vương, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nụ cười. Có ý tứ, Vĩnh Hằng Ma Vương lẩm bẩm, cười khẽ một tiếng. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi làm sao? Vô biên sát trận trên, Tần Trần khẽ cười một tiếng, xoa bóp Hắc Thạch Ma Quân mũi quỳnh, lúc này mới làm nàng theo trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Mà nơi xa thấy như vậy một màn, Nguyệt Kiêu Ma Quân, con ngươi đột nhiên co rụt lại, toát ra lãnh ý, ngươi làm cái gì? Hắc Thạch Ma Quân ngây ngốc nói, cái gì làm cái gì? Tần Trần khẽ cười nói, Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi không phải là bị thuộc hạ anh Tuấn Dung Mạo cho mê phải không, có khả năng suy nghĩ chứ? thuộc hạ không phải nói, chỉ cần giết huyết giao ma quân, không phải cái gì đều giải quyết. Không nóng này, huyết giao ma quân còn chưa có chết, hắc thạch ma quân đại nhân ngươi trước hết chờ một chút, thuộc hạ ngựa để ngươi trở thành mới 12 ma quân. Tần Trần vừa nói, bên cạnh cất bước về phía trước. Trong thân thể, từng đạo thông thiên đao khí điên cuồng bạo trảm, xông thẳng lên trời, cả kinh toàn bộ huyết chiến đại trận đều ù ù nổ vang. Đối diện huyết giao ma quân phát ra kinh thiên gầm thét. Hắn đôi mắt huyết hồng, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Tiểu tử kia đối với hắn làm cái gì? Dĩ nhiên tại trước mắt bao người phế bỏ hắn một cánh tay, lúc này huyết giao ma quân khí sắc đỏ lên, trong lòng hiện ra tới vô tận tức giận. Bao nhiêu năm, theo hắn trở thành 12 ma quân sau, hắn cũng không từng gặp phải đến như vậy sỉ nhục. Lúc này, mà lại hắn hồi tưởng lại trước kia hắn lúc còn nhỏ yếu sau, tại loạn thần ma hài khổ sở dẫy dụa lúc cảnh tượng. Ngươi, tự tìm cái chết, huyết giao ma quân gầm thét thân thể đột nhiên trở nên lớn, liền nghe một tiếng ầm vang, trong hư không, một đầu khổng lồ huyết sắc giao long xuất hiện ở trong thiên địa. Đây huyết giao ma quân bản thể, huyết sắc ma giao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma giao thân hình, không gì sánh được nguy nga, dài đến mười mấy vạn dặm uốn lượn phía chân trời, phảng phất đem bầu trời đều cho che đậy một dạng, này khổng lồ huyết giao thân thể lan ra tốt giống như từng nguy nga phía chân trời sơn mạch đang phập phồng, tại cuồn cuộn. Nếu không phải này huyết chiến đài trong đại trận không gian, là một cái không gian độc lập này trên quảng trường căn bản là không có cách dung nạp như vậy nhiều cường giả như vậy. Gào thét, huyết sắc ma giao gầm thét hướng về phía Tần Trần điên cuồng đánh tới, từng đạo lớp vảy màu đỏ ngòm nở rộ huyết quang, lân phiến trên càng là có từng đạo ma văn khí tức dũng động, trong càng là tản mát ra nhẹ nhẹ hắc ám chi lực khí tức. Quả nhiên, này loạn thần ma hải trong cường giả, rất nhiều trên thân đều có hắc ám chi lực khí tức. Tần Trần ánh mắt lóe lên, đây càng gia tăng chứng thực hắn suy đoán, này loạn thần ma hải sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy, cực đại khả năng chính là hắc ám chi. Huyết giao ma quân mở ra miệng to như chậu máu, tức khắc nhất đạo đáng sợ huyết sắc ma quang theo trong miệng hắn nổ bắn ra đến, trong khoảnh khắc sẽ đến Tần Trần phía trước. Huyết sắc kia ma quang chỗ đi qua, hư không rung động, rất nhiều không gian tại cổ lực lượng này dưới tầng tầng yên diệt liên tục vỡ nát. Là huyết giao ma quân ma quán quang sát pháo. Đây huyết giao nhất tộc thiên phú thần thông, sử dụng cả người mỗi một tơ lực lượng ngừng tụ chung một chỗ tạo thành đáng sợ tính sát thương công kích. Trước kia huyết giao ma quân liền là dựa vào một chiêu này, kích sát trước kia nguyên bản bài danh 12 ma quân, trở thành mới 12 ma quân. Thấy một chiêu này, trận phía trên nhiều uy tín lâu năm ma tộc cường giả tất cả đều ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ nghĩ đến trước kia huyết giao ma quân thành danh trận chiến ấy, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng bây giờ nhớ lại, đều làm người sợ hãi. Cẩn thận, hắc thạch ma quân thần sắc kinh hãi, oanh, nàng thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần trước người. Ông vù vù, hắc thạch ma quân trong thân thể từng đạo ma văn dâng lên, hội tụ đến trước người của nàng, nàng hai tay nằm ngang ở trước ngực hóa thành đáng sợ ma quang tấm thuẫn, sẽ thay Tần Trần ngăn cản này một chiêu này. Nhưng mà không đợi nàng xúc lực thành công, đột nhiên một tay ôm nàng eo trực tiếp đem nàng kéo đến phía sau. Hắc thạch ma quân đại nhân, người tốt nhất xem cuộc vui là tốt rồi, ở đây, không cần cùng ngươi xuất thủ. Tần Trần cười khẽ một tiếng, trong tay ma đao lần thứ hai xuất hiện oanh, đáng sợ đao khí tung hoành, đột nhiên chém ra. Liền thấy nhất đạo thông thiên đao khí, điên cuồng bạo quyền, nhanh như tia chớp bổ vào huyết giao ma quân đánh ra ma quán quang sát pháo trên. Kinh thiên nổ vang vang vọng, huyết giao ma quân ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên. Tên ngu ngốc này, hắn chẳng lẽ không biết bản thân ma quán quang sát pháo là căn bản không có khả năng đối kháng sao? Càng đối kháng, trong lực lượng càng là táo bạo, chỉ có giống như hắc thạch ma quân như vậy, bị động ngăn cản, mới có thể tiêu tan giảm trong lực lượng. Tuy là bị động nhưng đây cũng là duy nhất mạng sống phương pháp. Năm đó đã từng 12 ma quân, chính là bởi vì không biết điểm này, xuất thủ phản kích mới kích phát ma quán quang sát pháo trong lực lượng đáng sợ thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay, lại phải có một người chết tại chỉ một chiêu này xuống. Chỉ là, huyết giao ma quân trong lòng mừng như điên còn chưa kịp rơi xuống. Hắn con người bỗng dưng trợn tròn, liền thấy Tần Trần một đao bổ vào hắn tóe lên ra ma quán quang sát pháo trên sau, rất nhiều lực lượng đáng sợ bạo tạc nhưng mà Tần Trần ánh đao trước sau như một mạnh như vũ bão, thì giống như vào chỗ không người, trong khoảnh khắc đem hắn tóe lên ra ma quán quang sát pháo cho xé rách trực tiếp đi tới trước người hắn. Không có khả năng, huyết giao ma quân trừng lớn kinh sợ hai mắt, mắt mờ trừng trừng nhìn Tần Trần ma đao ầm ầm chém ở hắn miệng khổng lồ trên. phốc, huyết vụ tung tóe, đao khí tận trời. Huyết giao ma quân thân hình khổng lồ tại một đao này xuống trực tiếp yên diệt hư ảo, chỉ còn lại linh hồn huyền phù giữa không trung. Một đao, huyết giao ma quân thân xác bị vỡ nát. Xôn xao, trong khoảnh khắc toàn trường truyền tới kinh thiên tiếng xôn xao, rất nhiều cường giả ảo ảo đứng lên, khó có thể tin nhìn phía trước. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Huyết giao ma quân chỉ còn dư lại linh hồn, có thể ánh mắt trong khó có thể tin y nguyên không gì sánh được nồng nặc ngửa mặt lên trời gầm thét đều nhanh điên. Tần Trần bất quá nhất giới ma tướng mà thôi, tại sao lại mạnh như thế? Hắn không cam chịu, không có gì không có khả năng, nói thật cho ngươi biết, bản tọa vô địch. Tần Trần mờ nhạt nói, trong tay ma đao, một lần nữa rơi xuống, oanh một tiếng, huyết giao ma quân linh hồn căn bản không kịp né tránh, cũng đã bị Tần Trần một đao chém giết, hồn phi phách tán. Vù vù, đáng sợ lực thôn phệ sinh ra, huyết giao ma quân vậy cường đại linh hồn cùng bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt thôn phệ thu vào hỗn độn thế giới trong. Tại huyết giao ma quân lực lượng tại bị Tần Trần nhập hỗn độn thế giới sau, này một cổ lực lượng trong nháy mắt bị vạn giới ma thụ thôn phệ. Vạn giới ma thụ đong đưa Tần Trần ngay lập tức sẽ kinh hỉ cảm giác được bản thân vạn giới ma thụ, vào giờ khắc này, dĩ nhiên rõ ràng đề thăng một chút. Này huyết giao ma quân thể trong lực lượng cùng hắc ám chi khí, đối với vạn giới ma thụ dĩ nhiên đại bổ từng tia hắc ám hào quang, tại vạn giới ma thụ trên nở rộ, Tần Trần mơ hồ cảm thấy, vạn giới ma thụ phía trên khí tức biến phải càng thâm thúy hơn lên, biến phải càng thêm hùng hậu. Ào ào, đầy trời phiến lá rũng động, vạn giới ma thụ ở trên lực lượng, đối với hắc ám chi lực áp chế cũng rõ ràng đề thăng một bậc. Hí, điều này làm cho Tần Trần kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, tại sao huyết giao ma quân lực lượng có thể đối với vạn giới ma thụ đề thăng nhiều như vậy? Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt lóe lên, trong lòng mừng như điên. Vạn giới ma thụ đề thăng, vẫn là Tần Trần nhức đầu nhất địa phương, xem như ma tộc thánh vật, vạn giới ma thụ lực lượng cực kỳ khủng bố, thời đại viễn cổ, nghe đồn ma thần cũng là tại phía dưới ngộ đạo. Chỉ là trước kia tại nhân tộc cảnh nội, bởi vì hút không thu được ma tộc chi lực, vạn giới ma thụ đề thăng liên tục hơi chậm. Nhưng bây giờ, cách chương.